Chí Tôn Tiên Đạo, chương 312, 313, góc truyện audio.com.gt, Tiết Lăng Vân, Tử Vân, Hàn Hương ba người hướng tới thiên đình đích phương hướng phi. Bồng Lai Thánh Nữ vẫn là đứng ở Hắc Huyền Đỉnh trong. Mọi người trong lòng đô đã thật to thở phào nhẹ nhõm. Xem bộ dáng bây giờ đã an toàn liễu. Có thêm nữa một ngày có thể chạy tới thiên đình liễu. Tới rồi thiên đình sau khi. Sẽ thấy không có nguy hiểm liễu. Tiết Lăng Vân mỉm cười nói. Vừa mới nói tới đây. Đột nhiên hắn cảm giác được trong lòng một trận bất an. Tiết Lăng Vân mạnh ngừng lại. Phu quân, làm sao vậy? Tử Vân, Hàn Hương cũng lập tức đi theo ngừng lại. Các nàng đô vẻ mặt kinh ngạc đích nhìn Tiết Lăng Vân. Không biết xảy ra chuyện gì. Tiết Lăng Vân cũng là thái ất thật tiên cảnh giới. Mặc dù tu vi xa xa so ra kém Bồng Lai đảo chủ. Nhưng là nhìn trời cơ cũng có liễu hoặc nhiều hoặc ít đích cảm ứng. Vừa rồi, nguy hiểm, nọ hai chữ làm cho Tiết Lăng Vân trong lòng nhất động. Hắn càng là suy tư, càng là cảm giác được không ổn. Tử Vân, Hàn Hương, ta cảm giác được có chút không xong. Tựa hồ được người nhìn chằm chằm liễu. Vô cùng có thể hay là Bồng Lai đảo đích cao thủ. Các ngươi hai cái tạm thời trốn ở một bên. Nếu như thật được Bồng Lai đảo đích cao thủ đuổi theo. Ta chỉ sợ theo liêu không được các ngươi hai cái liễu. Tiết Lăng Vân vẻ mặt túc mục đích nói. A Tử Vân. Hàn Hương căn bổn không có gì cảm ứng. Nhưng là các nàng biết Tiết Lăng Vân nói đích tiệt sẽ không sai. Chứng kiến Tiết Lăng Vân sắc mặt như thế nghiêm túc. Các nàng hai cái nhìn nhau một cái. Cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu. Lập tức Tử Vân, Hàn Hương hướng tới. Người, cái kia, phương hướng bay đi. Tạm thời cùng Tiết Lăng Vân phân nói dương tiêu. Tiết Lăng Vân đem Hắc Huyền Đỉnh thu vào trong cơ thể. Hắn vẫn đang hướng tới Tây Bắc Phương đích Thiên Đình Bắc Thiên Môn bay đi. Trong nháy vừa là một cái canh giờ. Tiết Lăng Vân trong lòng cái loại này nguy hiểm đích cảm giác càng ngày càng là mãnh liệt. Hắn đã làm tốt lắm ứng phó Bồng Lai đảo cao thủ đích chuẩn bị. Trong tay đích các loại pháp bảo đô đã chuẩn bị xong. Vừa qua một trận. Đột nhiên Tiết Lăng Vân đích phía sau cách đó không xa lượng nổi lên một đạo băng màu lam đích quang mang. Theo băng màu lam đích quang mang trong truyền ra một tiếng quát lạnh. Phía trước đích tiểu tử. Cho ta dừng lại. Tiết Lăng Vân trong lòng biết không ổn. Hắn trong lòng biết khó có thể chạy thoát. Lập tức ngừng lại. Xoay người nhìn nọ nói băng lam quang mang. Băng lam quang mang biến mất không thấy. Một cái mặc lam bào đích trung niên nhân xuất hiện tại liễu Tiết Lăng Vân đích trước người. Này trung niên nhân tay cầm một bả băng lam bảo kiếm. Đang lạnh lùng đích nhìn chằm chằm Tiết Lăng Vân. Trung niên nhân trên người tản mát ra tới khí thế cực kỳ kinh người. Tiết Lăng Vân đứng ở trước mặt hắn cảm giác được toàn thân một trận trận lạnh ý. Hắn trong lòng biết không ổn. Lập tức thần thức hướng tới trung niên nhân tìm kiếm. Ai ngờ vừa mới tiếp xúc đáo trung niên nhân đích thân thể. Hắn đích trong lòng đó là một trận đau đớn. Hừ, trung niên nhân hừ lạnh liễu một tiếng. Nói, vừa mới bước vào thái ất thật tiên cánh cửa. Dĩ nhiên cũng dám dò xét ta đích tu vi. Tiểu tử, người có, hay không nhìn thấy một cái mặc lam quần. Diện mạo vô cùng mỹ đích nữ tử đi ngang qua. Trung niên nhân đúng là Bồng Lai đảo chủ Lý Bồng Lai. Hắn mặc dù có thể động sát thiên cơ, mặc dù đã biết Bồng Lai thánh nữ biến mất ở đây này cái phương hướng. Nhưng là hay là không cách nào chuẩn xác tính xuất Bồng Lai thánh nữ rốt cuộc ở nơi đâu. Vừa rồi hắn cảm giác được Tiết Lăng Vân tựa hồ cùng Bồng Lai thánh nữ đích biến mất có chút quan hệ. Vì vậy liền đứng ở liễu nơi này. Lý Bồng Lai nói đích nữ tử đương nhiên đúng là Bồng Lai thánh nữ. Tiết Lăng Vân trong lòng cả kinh. Bất quá hắn sắc mặt vô thường. Nói. Đạo hữu mời liễu. Tại hạ cũng không có nhìn thấy như thế một cái nữ tử. Nga. Lý Bồng Lai trong lòng rõ ràng không tin. Hắn đối chính mình đích cảm ứng không chút nào hoài nghi. Trước mắt cái này nam tử khẳng định cùng Bồng Lai thánh nữ đích biến mất có liên quan. Xem bộ dáng muốn, trước đem cái này nam tử bắt liễu. Nếu ngươi không muốn nói, vậy đừng trách ta không khách khí liễu. Lý Bồng Lai một tiếng cười lạnh, trong tay đích bảo kiếm đột nhiên vung lên. Hướng tới Tiết Lang Vân phát ra một đạo sắc bén đích kiếm khí. Kiếm khí sắc bén tới vô cùng. Chung quanh đích tầng mây phảng phất đều bị kiếm khí chém đứt. Thiên địa vạn vật đô phảng phất mất đi sắc thái. Tiết Lang Vân đích trong mắt chỉ còn lại có liễu này một kiếm. Bất hảo, Tiết Lang Vân trong lòng kinh hãi. Đối phương đích này một kiếm mặc dù vô cùng đơn giản. Nhưng là chính mình đích tâm lý dĩ nhiên có không thể ngăn cản đích ý nghĩ. Siêu, hắn không chút do dự đích dùng ra liễu hắc huyền đỉnh. Hắc huyền đỉnh tại đầu của hắn đỉnh tản mát ra từng đạo thất thải quang mang. Từng đạo uy áp theo hắn đích trên người tản mát ra đến. Phanh, Lý Bồng Lai đích này đạo kiếm khí hung hăng đích đánh vào liễu hắc huyền đỉnh trên. Hắc huyền đỉnh đích thất thải quang mang dĩ nhiên được đánh tan. Tiết Lang Vân, phốc, đích phun ra một ngụm máu tươi. Hắn đích thân thể cũng hướng tới phía sau ngã đi. Mặc dù đang vừa rồi đích nọ trong nháy mắt, Tiết Lang Vân đã tại thân thể chung quanh bầy liễu mấy ngàn nói cấm chế. Nhưng là vẫn đang khó có thể ngăn trở này vô cùng đơn giản đích một kiếm. Lý Bồng Lai đích tu OU6NV thật sự không phải hắn có thể địch nổi đích. Tiết Lang Vân thật vất vả ổn định liễu thân thể. Tiếp theo, phốc, đích vừa là một ngụm máu tươi phun ra. Hắn đích sắc mặt trở nên dị thường đích tái nhợt. Hừ, Lý Bồng Lai cười lạnh liễu một tiếng. Trong tay đích băng lam bảo kiếm làm bộ vừa hướng tới Tiết Lang Vân chém lại đây. Nhất thời vừa là một đạo kiếm khí đem Tiết Lang Vân đích toàn thân bao phủ. Tiết Lang Vân giờ phút này vừa là cấp vừa là sợ hãi. Hắn biết chính mình tuyệt đối không phải Lý Bồng Lai đích đối thủ. Nhưng là hôm nay cho dù liều mạng cũng phải thoát đi nơi này liễu. Chính mình đích mẫu thân còn đang hắc huyền đỉnh trong ngốc. Nếu như chính mình không cách nào thoát đi. Chỉ sợ chính mình đích mẫu thân còn muốn rơi vào Bồng Lai đảo tay. Liều mạng, Tiết Lang Vân hét lớn một tiếng. Tay hắn trung đột nhiên chạy ra khỏi một cái màu trắng tiểu ấn. Này đúng là hắn không lâu trước theo Hắc Sơn lão yêu trong tay được tới Diệt Thiên Ấn. Này Diệt Thiên Ấn là thượng cổ thiên đế đích pháp bảo. Ngoài uy lực cũng không tại Hắc Huyền Đỉnh. Si Vưu bảo kiếm dưới nơi. Diệt Thiên Ấn vừa mới ra tay. Một cổ mênh mông đích khí thế liền theo Diệt Thiên Ấn trong tản mát ra đến. Một đạo kinh người đích bạch quang hướng tới Lý Bồng Lai đích nọ đạo kiếm khí phóng đi. Được pháp bảo, Lý Bồng Lai không khỏi được một trận than thở. Vừa rồi Tiết Lang Vân đích hắc huyền đỉnh chỉ dùng để đến phòng ngự. Ngoài công hiệu cũng không có phát huy đi ra. Giờ phút này Diệt Thiên Ấn cũng là dùng để tiến công. Tất cả đích khí thế đô hiện ra ở Lý Bồng Lai đích trước mặt. Lý Bồng Lai trong lòng không khỏi được vui mừng đứng lên. Ha ha ha ha, Lý Bồng Lai một tiếng cười to. Nói, người tu vi nông cạn. Trong tay pháp bảo cũng là không sai. Này hai kiện pháp bảo đô muốn tiện nghi ta liễu. Diệt Thiên Ấn cùng Lý Bồng Lai đích kiếm khí đánh vào liễu đồng thời. Theo Diệt Thiên Ấn trong dĩ nhiên toát ra liễu một trận quỷ dị đích kình lực. Lý Bồng Lai đích kiếm khí dĩ nhiên bị Diệt Thiên Ấn đích quỷ dị kình khí triệt tiêu liễu. Điều này làm cho Lý Bồng Lai trong lòng vừa mừng vừa sợ. Xoát xoát xoát, đang ở lúc này, Tiết Lang Vân trong tay đích Si Vưu bảo kiếm cũng bắt đầu huy động đứng lên. Trong nháy mắt đó là mấy vạn đạo trường hồng kiếm khí dũng xuất. Khí thế cường đại làm cho chung quanh đích Vân Hải Đô bắt đầu mãnh liệt đích sóng gió nổi lên. Hừ, Lý Bồng Lai một tiếng hừ lạnh. Hắn đích tu vi viễn siêu Tiết Lang Vân. Tiết Lang Vân chỉ là vừa mới bước vào thái ất thật tiên cảnh giới. Hắn đã là thái ất thật tiên đích tầng thứ hai cảnh giới nói tâm tinh huyền đích đỉnh bưng. Khoảng cách nói tâm sáng sủa còn kém từng bước xa. Kỳ thật Bồng Lai thánh nữ cũng đánh giá cao Liễu Lý Bồng Lai đích tu vi. Lý Bồng Lai so với thiên đình đích mấy đế quân hay là kém rất nhiều. Phải biết rằng nói tâm sáng sủa là cận lần. Cho với thánh người đích cảnh giới. Cả thế gian cũng không có mấy. Bất quá so với Tiết Lang Vân hắn hay là cao hơn nhiều lắm. Lý Bồng Lai trong tay trường kiếm vung lên. Lúc này nếu không phải kiếm khí, mà là từng đạo băng lam quang mang từ trên trời giáng xuống. Này băng lam quang mang bao phủ phương viên hơn 10 dặm. Tiết Lang Vân phát ra đích kiếm khí. Diệt Thiên Ấn thống được đông cứng liễu băng lam quang mang trong. Ca sát, một tiếng thúy vang, băng lam quang mang biến mất. Tiết Lang Vân phát ra đích tất cả kiếm khí cũng biến mất không thấy liễu. Cách chương.